Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 826, không có việc gì liền chơi dung một cái. Dương Tam Dương đi, hắn lời nói thập thái tử có lẽ nghe rõ, có lẽ không có nghe minh bạch, đều không có trọng yếu như vậy. Thập đại yêu thánh cùng mật phi ở giữa, dù vì lợi ích minh hữu, nhưng là đều có lợi ích, không thể tin tưởng. Nam Thiên Môn trước qua cùng Phục Hy, Thái Âm Tiên tử đợi chờ. Sư huynh, thấy Dương Tam Dương đi ra, Quần Hùng ba người liền vội vàng tiến lên. Không cần nhiều nói, ta đi Thái Dương Tinh, các người nhất thiết phải đóng lại Bát Cảnh Cung đại môn, không có thể tùy tiện xuất thế, này thiên hạ không được yên ổn. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, hướng Thái Dương Tinh đi đến. Còn có, nói dùm cho ta Trấn Nguyên, côn bằng này răng nanh khí số chưa hết, ta còn có tác dụng lớn, không thể giết. Dương Tam Dương đi, đi dễ dàng rất thẳng thắn, quanh thân không nửa phần vướng víu. Đi thôi, đừng có cho hắn thêm phiền toái. Này thiên hạ chính là tổng thể, lại nhìn đánh cờ nhân thủ đoạn như thế nào. Thái Âm Tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo qua tay, hướng Bát Cảnh Cung bên trong đi đến. Đại Pháp Sư xin dừng bước. Dương Tam Dương tại sắp bước vào Thái Dương Tinh thời điểm, một đạo bóng người quen thuộc chặn lúc nào đi đường. Côn Bằng, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Ta có giá trị, Pháp Sư tự nhiên sẽ không giết ta. Côn Bằng cười nói. Dương Tam Dương nghe vậy bên trên bên dưới đánh giá Côn Bằng liếc mắt. Bản tọa nhìn không ra ngươi có giá trị gì. Ta có thể thay Pháp Sư trấn áp Long tộc, thay Pháp Sư đem đạo nghĩa căn nguyên móc ra. Côn Bằng nhìn xem Dương Tam Dương, rất khó tưởng tượng, trước đó Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong rút kiếm nỏ trương, muốn đem Dương Tam Dương đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục Côn Bằng, thế mà lúc này như thế bình tĩnh. Ta thậm chí tại có thể vì ngươi giết đạo nghĩa. Côn Bằng nhìn về phía Dương Tam Dương. Không cần. Dương Tam Dương chậm rãi đi vào Thái Dương Tinh, cùng Côn Bằng gặp thoáng qua. Ta giữ lại ngươi chỉ bởi vì ngươi là một người thông minh. Thập đại yêu thánh xá phong tinh không, tứ đại thiên vương cầm giữ đại địa, chỉ có ngươi Côn Bằng không mang một cái yêu sư danh hiệu, lại không có bất kỳ chỗ tốt nào, như thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương tự lập, tổn thất không đơn thuần là yêu đình lợi ích, ngươi yêu sư phong hào cũng đã trở thành hư ảo. Đến lúc đó, thiên hạ riêng phần mình có chủ, ngươi Côn Bằng đưa ở chỗ nào? Ích lợi của ngươi cùng yêu đình lợi ích chính là nhất trí. Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn Côn Bằng. Côn Bằng nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên, người hiểu ta đại pháp sư vậy. Yêu đình sụp đổ, yêu sư phong hào cũng liền trở thành một cái hư danh. Ta biết ngươi sở cầu, ngươi tốt sinh phụ tá đế phi, ngày sau bệ hạ trở về, ta tự nhiên sẽ vì người xin công. Chiêu yêu phiên bên trong trừ bỏ họ và tên, cũng chưa chắc không thể. Dương Tam Dương thanh âm tại Thái Dương thần hỏa bên trong có chút vặn vẹo. Đại Pháp Sư quả thật không chịu vì ta giải khai trói buộc. Côn Bằng nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, trong con người lộ ra một vệt không cam lòng. Mắt thấy Dương Tam Dương thân hình tại Thái Dương thần hỏa bên trong vặn vẹo, dần dần biến mất tại thần hỏa bên trong, Côn Bằng bỗng nhiên cao giọng nói. Tam đại thiên vương, muốn đối với trật tự chi thần động thủ, trừ thái nhất tâm phúc, đem yêu đình nanh vuốt, xúc giác dần dần chém chết, ngươi không coi trọng bọn hắn. Dương Tam Dương thân hình dừng lại, nếu không, làm sao đến mật báo? Ngoặc kép, nếu có thể đem chiêu yêu phiên đoạt lại, ta tự nhiên là xem trọng bọn hắn, nhưng là hiện tại chiêu yêu phiên chẳng biết tung tích. Sợ không ai có thể phá vỡ yêu đình thống trị. Côn Bằng Tại chẳng biết tung tích bốn chữ bên trên, hung hăng cắn một cái, lời nói rơi xuống, không có tiếng vọng, Dương Tam Dương thân hình đã biến mất, không thấy tung tích. Côn Bằng Tại hư không lập thật lâu, mới hung hăng dậm chân, Cẩu Man Tử, ta lại vẫn cứ không chịu thua, yêu đế không rõ sống chết, trước mắt là giải trừ chiêu yêu phiên khống chế thời cơ tốt nhất. Ta tuyệt không thể bỏ qua, cho dù bỏ yêu đình lợi ích, ta cũng quyết không thể từ bỏ ý đồ. Ta mặc dù cùng yêu đình lợi ích vui buồn có nhau, nhưng cùng giải trừ chiêu yêu phiên bên trong chân linh, lại cũng không xung đột. Thái Dương Tinh bên trong Dương Tam Dương đi vào hỗn độn chung trước. Nhìn cái kia hỗn độn chung hạ dựng dục phôi thai, niết bàn bản nguyên, rơi vào trầm tư. Tam Đại Thiên Vương muốn đối với trật tự chi thần động thủ, không ngừng rút ra yêu đình cái đinh. Tại ta trong dự liệu, nói đến đây, Dương Tam Dương bàn tay lắc một cái, đem chiêu yêu phiên cầm trong tay. Ha ha, không có việc gì liền chơi rung một cái, cũng là rất thú vị. Bàn tay run run, chiêu yêu phiên dẫn động tới đại hoang sở hữu đại la chân thần tâm thần. Trong nháy mắt mãng hoang sở hữu đại la cao thật đều là lòng có cảm giác. Càn Khôn lão tổ thần triều bên trong Càn Khôn lão tổ, Hãm Không lão tổ, Phá Diệt lão tổ, cùng Thiên Khốc mấy người ngồi ngay ngắn một đường, quanh thân bao phủ hắc bào đạo nghĩa, trong hai tròng mắt một sợi linh quang lấp lóe. Tính sai, cái này Cẩu Man Tử không hổ là trong thiên hạ khó chơi nhất người. Năm đó ma tổ, tam tộc đại thế tại trong tay rách nát xuống dưới. Không oan, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện tại tam thập tam trọng thiên, há lại sẽ cho cái kia Cẩu Man Tử nổi lên mượn cớ. Càn Khôn lão tổ tức đến nổ phổi nhìn xem Tử Vi Tinh Quân. Hư không bên trong một đạo màu tím linh quang lấp lóe. Tử Vi Tinh Quân mông lung bóng người lập tại giữa sân. Trong hai tròng mắt điểm điểm sát cơ chảy xuôi. Nghe nói lời ấy, lập tức đụng thiên khuất. Bi phẫn thanh âm truyền khắp toàn trường. Ai ngờ việc này vậy mà như thế trùng hợp. Cái kia Cẩu Man Tử như thế xảo trá. Lão tổ ta còn oan uổng đâu. Bị cái kia Cẩu Man Tử đập vỡ tinh thần chi thể. Phiền phức lớn rồi. Cái kia chiêu yêu phiên, quả thật không phải ngươi cầm. Hãm Không lão tổ có chút không tin, Tử Vi Tinh Quân là cao thủ cỡ nào, nếu nói trộm lấy chiêu yêu phiên, cũng là có khả năng. Ta nhổ vào, Tử Vi Tinh Quân đụng thiên khuất, lão tổ ta từ nhỏ đến lớn, sống ức vạn năm, liền không có nhận qua loại này ủy khuất. Cái kia Cẩu Man Tử quả thật đáng ghét. Chiêu yêu phiên cái bóng, ta nhìn cũng chưa từng nhìn đến, ta như chấp trưởng chiêu yêu phiên, phá vỡ yêu đình chứng thành đế vương đại đạo chỉ ở trong khoảnh khắc. Há lại sẽ xuất hiện ở đây, trong thanh âm đạo không hết bi phẫn. A, a, a, các người đã không tin, vậy chúng ta cũng không có gì đáng nói, như vậy cáo biệt đi. Tử Vi Tinh Quân lời nói rơi xuống. Không đợi đám người đáp lời, đã không thấy tung tích. Ai, đáng tiếc, lần này đánh cỏ động rắn, ngày sau lại khó có loại này thiên thời địa lợi nhân hòa. Đạo nghĩa thở dài một tiếng, mà thôi, mưu đồ thất bại, tạm thời chậm rãi, việc này không nên nóng vội, vẫn là trước xử lý trật tự chi thần. Đang nói chuyện, đột nhiên trong cõi u minh một đạo chấn động cuốn lên. Hãm Không lão tổ thân thể chấn động, một bên Càn Khôn lão tổ cũng là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ cắn hàm răng. Chiêu yêu phiên, có người cuốn lên chiêu yêu phiên. Càn Khôn lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, hỗn trướng, hỗn trướng, Cẩu Man Tử, ta không phải giết ngươi không thể, ta không phải giết chết ngươi không thể. Tiếng giống giận dữ cuốn lên. Đạo không hết sát cơ tại lan tràn, hư không bên trong Côn Bằng rời đi Thái Dương Tinh đang đi đường. bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cỗ chấn động. Sau đó sau một khắc thân thể chấn động, một cỗ kịch liệt đau nhức tại nguyên thần bản nguyên chỗ sâu cuốn lên. Cẩu Man Tử, ngươi chính là như vậy trắng trợn trả thù sao? Côn Bằng khí nghiến răng nghiến lợi, thanh âm nói không hết vặn vẹo. Thái Dương Tinh bên trong Dương Tam Dương cười cười. Đại hoang thế giới các lộ đại la cao thật khí cơ đều tại chiêu yêu phiên bên trong. Ta bây giờ chỉ có bản thân chấp chưa từng chém ra. Đạo pháp thần thông tu vô có thể tu. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đạo không hết cảm khái. Có thể làm, chỉ có rèn luyện bàn cổ chân thân, tu luyện bàn cổ diệu pháp. Vạn năm ta liền dung một cái chiêu yêu phiên. Quản gọi các ngươi không thể tu luyện, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dương Tam Dương trong thanh âm đạo không hết đùa cợt. Buồn cười, chiêu yêu phiên trong tay ta, các ngươi lại có thể lật được ngay. Ta liền thỉnh thoảng dung một cái chiêu yêu phiên, khuyên bảo các ngươi ta tồn tại. Dương Tam Dương tại Thái Dương Tinh bên trong đóng trại, mượn nhờ Thái Dương thần hỏa không ngừng rèn luyện nhà mình bàn cổ chân thân. Rèn luyện quanh thân quan khiếu, cách mỗi vạn năm liền lay động một cái trong tay chiêu yêu phiên, khiến cho đại hoang gà chó không yên, gà bay chó chạy. Vô số tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu, nửa đêm kinh hồn cảm nhận được qua sao. Mỗi quá trưa đêm, người tầng cao nhất liền đúng giờ đến một đạo cự đại tiếng mở cửa. Mỗi lần đều sẽ đưa ngươi đúng giờ bừng tỉnh. Thậm chí tại đến cuối cùng, ngươi thậm chí tại nghe không được thanh âm kia. Căn bản là không nỡ ngủ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 10 hội nguyên. 1.200.000 năm, Dương Tam Dương tại Thái Dương Tinh bên trong nhàm chán lay động bàn cổ phiên. Thế nhưng là đại hoang các lộ cao thật muốn tu hành a. 1.200.000 năm, 120 lần chiêu yêu phiên lay động. Phanh tương đương, yêu sư trong cung, Côn Bằng một đôi mắt nhìn về phía hư không. Từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mẹ nó, thời gian đều vượt qua 3 ngày. Ngươi đến cùng còn giao không dung. Ngươi đến cùng còn giao không dung. Soạt tương đương, trước người bàn trà bị nện thành bột mịn. Ra ra ta nhịn không được. Cái này chiêu yêu phiên một ngày không tìm về đến. Tất cả mọi người muốn bị cái kia Cẩu Man Tử cho tai họa khó được an bình. Chỉ cần chiêu yêu phiên tại cái kia Cẩu Man Tử trong tay. Đại hoang ai có thể xuyên tạc đại thế? Tam vương muốn liên thủ diệt trừ trật tự chi thần. Quả thực là người si nói mộng. Đều mưu đồ 1.200.000 năm. Có thể hiệu quả gì cũng không có. Không thể ngồi chờ chết. Không thể ngồi chờ chết. Côn Bằng đột nhiên đứng người lên, mọi người nén giận 1.200.000 năm, 10 hội nguyên đến không có chút nào tiến bộ, tại không đánh vỡ cái này kết cục đã định, tất cả mọi người không có kết cục tốt. Thế nhưng là, như thế nào phá cục đâu? Côn Bằng mày nhăn lại, rơi vào trầm tư, cái này mới vừa vặn suy tư, một điểm linh cơ tràn vào trong lòng. Sau một khắc một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Sau đó liền cái kia quen thuộc chấn động. Cẩu Man Tử, ra ra ta thụ đủ. Ra ra ta thụ đủ ngươi. Côn Bằng rít lên một tiếng, bay ra yêu sư cung. Hạ Lăng Tiêu Điện, Thái Dương Tinh bên trong Dương Tam Dương buồn bực ngán ngẩm đong đưa chiêu yêu phiên. Sau đó lại nhìn xem cái kia dựng dục phôi thai, tại mở ra tay nhìn xem cái kia ấn ký, rơi vào trầm tư, hồi lâu không nói, Thái Nhất Cứu lại còn có hay không sống sót, ta hiện tại kiên trì còn hữu ý nghĩa sao? Dương Tam Dương mày nhăn lại, hắn không biết mình hiện tại kiên trì, còn có ý nghĩa hay không? Có lúc, không nhìn thấy hy vọng, cùng bị thống khổ so ra. Càng thêm đáng sợ, chậm rãi thu chiêu yêu phiên. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.